Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Vườn hoa. Nicole Zorro không có khoác lác. Tại thực vật phương diện nàng là chuyên nghiệp. Nàng đem trong tiệm tất cả thích hợp khô con muỗi hoa cỏ cho hết rời ra. Mặt khác, làm Dương Thúc Bảo tắm rửa xong tìm đến nàng trong tiệm thời điểm, nàng còn nói thêm. Nói đến khu trùng, trên thực tế cỏ thối so hoa thơm càng phải hữu dụng. Nếu như ngươi có thể nhịn được không quá vui sướng mùi, vậy ngươi tốt nhất tại phòng ốc chung quanh trồng lên một chút cỏ thối. Tỉ như rau thơm thiên, trúc quỳ, pelargonium. Dương Thúc Bảo hỏi, thiên trúc quỳ vật bài tiết bên trong chứa terpen loại hữu cơ ete, thuần đồng vật chất. Những vật này bay hơi sau có thể xua đuổi côn trùng. Nicole lại đối hắn nhíu nhíu mày nói, xem ra ngươi làm qua công khóa. Đúng vậy, thiên trúc quỳ, bông ổi, lantana, còn có ngũ sắc mai, bọn chúng đều rất thích hợp. Còn có ngươi nếu là muốn cùng con muỗi đánh lâu dài, vậy liền trồng lên một chút xoan Ấn Độ, nim, cùng xoan ta, melia. Những thực vật này Dương Thúc Bảo liền không hiểu rõ. Hắn hỏi, bông ổi, nó là cái gì? Nicole tiến một bước giải thích nói, bông ổi là Kenya các cư dân dùng để khu muỗi thực vật. Nó có thể thả ở trong phòng. Có nghiên cứu cho thấy có bọn chúng có thể khiến người bị con muỗi cắn tỷ lệ giảm xuống 30%. Xoan, Ấn Độ cùng xoan ta là cây cối. Bọn chúng chứa một loại alizarin, có thể quấy dày con muỗi ấu trùng cùng kén bình thường phát dục, làm ấu trùng không thể hóa kén, làm trùng kén không thể vũ hóa vì trở thành trùng, thậm chí có thể dẫn đến côn trùng trưởng thành tuyệt dục. Bất quá cây cối sinh trưởng rất chậm, người phải làm tốt theo chân chúng nó đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Dương Thúc Bảo gật đầu, nói, ta làm tốt này chuẩn bị, đoạn tử tuyệt tôn, 10 năm không muộn. Nicole trong tiệm không có cỏ thối cùng xoan Ấn Độ, xoan ta cây giống. Thế là Dương Thúc Bảo trước rút 16.000 rand mua đi tất cả có thể khu trùng hoa non. Sau đó lưu lại 5.000 khối tiền đặt cọc, để nàng hỗ trợ đặt hàng cái khác thảm thực vật. Cầm tới tiền sau, Nicole cao hứng con mắt híp lại thành trăng khuyết răng. Nàng mừng khấp khởi nói, ta ở đây mở tiệm hoa gần nửa năm, còn là lần đầu tiên làm thành như thế lớn sinh ý. Cảm tạ Thượng Đế, tới đi, ta giúp người đem này một ít hoa cỏ vận đưa qua. Dương Thúc Bảo rất tình nguyện cùng mỹ nữ liên hệ, thế nhưng là địa bàn của hắn bên trong bí mật quá nhiều. Lại nói có hai cái làm ruộng tay thiện nghệ tiểu địa tinh hỗ trợ. Trồng hoa trồng cỏ công việc liền đơn giản, không cần thiết tìm người khác lẫn vào. Thế là hắn liền nho nhã lễ độ nói, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng bây giờ ánh nắng thật là đáng sợ, ta không thể để cho ánh nắng phơi xấu da của ngươi. Giao cho ta đi, ta là thuần đàn ông, đối phó này một ít hoa cỏ chuyện nhỏ. Sau đó hắn đem Mason gọi tới. Mason có một chiếc mua thức ăn mua thịt toa thức tiểu xe hàng, vừa vặn dùng để vận chuyển hoa non. Lái xe vượt trên bãi cỏ tới gần nhà ngói thép màu. Mason nhìn xem kia mảng lớn cỏ voi giật mình nói, ông trời của ta, người thật đem những này thảo cấp loại đi lên. Dương Thúc Bảo hôm qua tìm hắn mượn qua công cụ, đã nói với hắn trồng cỏ chuyện, cho nên này lại không cần nhiều làm giải thích. Hoa non đưa về sau khi còn lại liền là địa tinh chuyện. Hắn một đạo cấp hai người mang theo một ít quýt trở về, để bọn hắn một bên ăn quýt một bên đào hang trồng cỏ trồng hoa. Đối địa tinh đến nói này là trò trẻ con. Một buổi sáng, nhà ngói thép màu bốn phía liền xuất hiện một vòng vườn hoa. Cúc trừ sâu mở ra màu trắng tiểu hoa. Vạn thọ cúc cùng cỏ khổng tước mở hoa cúc. Nam Mỹ cà độc dược vẫn là tiểu bụi cây, bất quá nó sớm liền nở hoa. bây giờ cũng mở lên màu da cam hoa loa kèn, mà hương thảo cùng cây kinh giới mở màu tím hoa, cây húng quế màu sắc tử bạch. Dương Thúc bảo thi triển trời hạn gặp mưa thuật giao phó bọn chúng sinh mệnh tuyền thủy. Bọn chúng cấp tốc trở nên vui vẻ phồn vinh. Cứ như vậy nhà ngói thép màu hoàn cảnh thay đổi, lập tức trở nên cực có tư tưởng. Chính là ban ngày không thể ở bên trong, dưới ánh mặt trời chiếu sáng quả thực là lồng hấp. Nhìn thấy có khả năng cao cầm cố lực, Dương Thúc bảo rất là hài lòng. Hắn cho phép hai người đi trên cây uống hết buổi sáng để dành tới sinh mệnh tuyền thủy. Sinh mệnh tuyền thủy là đồ tốt. Danny hưng phấn trực bính đáp, nhảy một cái có cao một thước. Dương Thúc bảo sau khi thấy trêu chọc nói, hai người các ngươi họ tính sai. Danny ngươi như thế thích nhảy vậy ngươi hẳn là họ hopping. Danny vui vẻ nói, vậy ta gọi hopping Danny sao? Nết phẫn nộ nói, nằm mơ, ngươi đừng muốn gia nhập chúng ta hopping gia tộc. Ta liền muốn gia nhập. Ăn ta một quyền. Hai tiểu địa tinh lại đánh lẫn nhau đến cùng một chỗ. Cỏ voi trong rừng rậm lưu lại lối đi nhỏ. Dương Thúc bảo đi vào ngồi tại sinh mệnh chi thụ hạ dựa thân cây hóng mát. Bờ biển trên thảo nguyên không thiếu gió. Gió biển thổi động cao lớn tráng kiện cỏ voi đung đưa phát ra rầm rầm thanh âm. Trong không khí dần dần tràn ngập lên hoa cúc mùi thơm. Cái này khiến cây dưới hóng mát thành một loại hưởng thụ. Một lần tình cờ hắn nhìn thấy khỉ vàng sư tử Tamarin hình thể. Hơn nữa còn không chỉ trước mấy ngày một mực tìm nết tới chơi tiểu nhung khỉ. Bọn chúng gia tộc toàn chuyển tới. Tại cỏ voi bụi bên trong an gia. Chỉ cần bọn chúng không đi phá hư sinh mệnh chi thủ. Dương Thúc bảo không quản chúng nó đợi ở nơi đó. Giữa trưa hắn đi thức ăn nhanh sảnh ăn cơm. Mason không có sinh ý buồn bực ngán ngẩm liền nói. Dương, buổi chiều chúng ta cùng đi câu cá đi. Ngươi còn chưa từng đi đại hồ Saint Lucia đúng không? Dương Thúc bảo xác thực còn chưa thấy qua tòa này hồ lớn. Thế là hắn vui sướng gật đầu nói. Tốt, cùng đi bên hồ đi dạo. Mason là lão câu tay. Tiệm của hắn bên trong có hơn 10 bọc cần câu. Dương Thúc bảo tiện tay tuyển một chi tượng mộc can. Gặp này Mason tán thán nói. Ngươi là người trong nghề. Đây chính là ta tổ phụ để lại cho ta một cây cần câu. Nó sử dụng tượng mộc đến từ Ý. Ngươi nắm lấy nó cảm giác một cái. Nhắm mắt lại, ngươi cảm giác được cái gì không có? Không có, lão Dương thẳng thắn lắc đầu. Mason tiếc nuối nói, ngươi không lãng mạn, nếu không ngươi hẳn là có thể cảm giác được địa trung hải gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt. Giữa, trưa bọn hắn thật đơn giản ăn một phần vung vung. Mason nói buổi chiều khẳng định sẽ có đại thu hoạch. Dạng này giữa trưa ăn ít một chút. Ban đêm có một bữa cơm no đủ cá nướng. Nam Phi người đối với bữa tối rất coi trọng. Tuy là theo hiện đại dinh dưỡng học góc độ đến nói bữa tối hẳn là ăn ít một chút. Nhưng bởi vì dân bản xứ buổi sáng không đói bụng. Giữa trưa bởi vì đi làm không thời gian hảo hảo ăn. Cho nên buổi tối bữa ăn chính liền rất được coi trọng. Bị cho rằng là cả nhà đoàn tụ một bữa cơm. Hai người cưỡi bãi cát motor đi câu cá. Theo lý thuyết xe này không có cách nào mang người. Bất quá Nam Phi người thích DIY. Mason ở phía sau vòng trước mối hàn hai cái bàn đạp. Hắn để Dương Thúc bảo đứng ở phía trên. Cũng nói đứng nơi cao thì nhìn được xa. Dương Thúc bảo nói. Vậy ngươi đứng phía trên nha. Mason cười hắc hắc. Ta sợ độ cao. Saint Lucia đầm lầy công viên cùng kép tự nhiên bảo hộ khu đồng dạng. Bên trong đều có công việc đứng cùng nhân viên công tác. Nhưng cả hai đồng dạng tương đương chính là công tác chạm số lượng ít. Cho nên bọn hắn một đường mở đến bên hồ cũng không đụng phải một người. So sánh Dương Thúc bảo địa bàn, đầm lầy trong công viên cây cối muốn nhiều. Dùng sức đi về phía nam xem bên kia còn có mảng lớn rừng cây. Đặc biệt tươi tốt, tựa như rừng mưa nhiệt đới. Gặp này hắn nhịn không được tán thưởng. Mason lại sắc mặt không ngờ. Những cái kia cây đều là bạch đàn. Tất cả đều là đáng chết nhà máy chế biến giấy cùng vật liệu gỗ nhà máy trồng trọt. Bọn chúng muốn hủy đi công viên này. Dương Thúc bảo minh bạch hoán khí của hắn. Làm bảo vệ môi trường học chuyên nghiệp học sinh hắn cũng không hy vọng trong vùng đầm lầy loại. Bạch đàn là một loại rất có thể dáng dấp cây cao. Nhẹ nhõm có thể dài đến cao 20 mét. Nó có thật nhiều tác dụng. Thế nhưng là rất nhiều nơi lại không cổ vũ trồng trọt. Tỷ như Trung Quốc có chút tỉnh thì không cho trồng trọt bạch đàn. Nguyên nhân ở chỗ loại cây này đặc biệt có thể nước ăn. Thời gian dài trồng trọt sẽ làm thổ nhưỡng làm cho cứng. Xuất hiện sa hóa hiện tượng. Hơn nữa bọn chúng đối với phân bón yêu cầu cao. Phàm trồng trọt bạch đàn địa phương, thổ nhưỡng độ phì sẽ hạ xuống rất nhiều. Dẫn đến nguyên thủy thảm thực vật chất dinh dưỡng không đủ tử vong. Còn nữa bạch đàn thời kỳ sinh trưởng gian sẽ bài tiết một loại trở ngại cái khác thực vật sinh trưởng hóa chất vật chất. Thời gian dài sẽ phá hư sinh thái phá hư. Còn có chính là bản thân bạch đàn bản thân không độc, nhưng sẽ phóng thích một loại với thân thể người có hại mùi. Cũng sẽ tạo thành nước ô nhiễm. Mắng một trận nhà máy chế biến giấy cùng vật liệu gỗ nhà máy. Mason trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Ta nghe nói này một ít cầu nương dưỡng còn chuẩn bị đem rừng cây hướng bắc mở rộng. Loại đến resort trấn bên ngoài. Nói là cấp thị trấn chắn gió. Đi đạp mía. Có quỷ ngưới tin lời này. Dương Thúc bảo phối hợp nói. Quá xấu. Bọn hắn dám làm như vậy chúng ta liền liều mạng với bọn hắn. Yên tâm, ta lên trước. Mason lập tức đối với hắn nổi lòng tôn kính. Ta không có nhìn lầm ngươi. Huyện đệ, từ đây ngươi chính là resort trấn công dân. No, a ái mộ hủy loại sơn lót. Dương Thúc bảo kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.